À bây giờ ăn thì không khó đâu con, cái ngủ nó hơi khó rồi đó. Thành ra cái người mọi nội tu sĩ về đây là cái ngủ họ đã rớt hết, chỉ còn cái thầy chân thần lặng thì chiến thắng cái ngủ dữ lắm rồi. Nghĩa là đi đúng lũi với kinh, thầy phải bắt cái ghế, nó kinh vậy nó có nước, thầy bắt cái ghế meo vậy buồn ngủ, tao cho mình, tao ngồi đây trước đó cho mày lặng cho mình xem vậy, chứ mà nó sợ con, nó không dám ngủ, nó có vậy nó không dám ngủ đó. Còn biết cái kinh hay không, mà bắt cái ghế ra ở giữa cái bờ kinh mà để meo cái ghế vậy đó, họ ngồi đang ngồi đây tao cho mày buồn ngủ, mày lũi trước đó là mày lặng mày chết vậy mà nó không dám. Chứ còn đi chứ còn nó lũi bên đây, lũi bên kia nó ngủ, nó ngủ mày không hay đâu, cái mình bước cái nó lũi à, nó vậy đó. Bởi vì cái ngủ nó khó lắm còn phải chiến thắng lắm. Cho nên thầy dạy các con, các con nhớ năm hơi thở đi chân thành một vòng là cái mục đích để phá nó. Cứ mình ngồi xuống chưa có ngủ được cái bắt đầu đứng mà đi nó cũng chưa ngủ được cái bắt đầu ngồi nữa, thành ra nó ngủ không được cái nó thích luôn. Rồi đây thầy có pháp để đối trị nó. Nếu làm vậy mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì làm sao? À, làm vậy thì nó sẽ hết buồn ngủ thôi. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa thì chỉ có nước mà thầy ngồi đây, con đi chân thành ngồi lên ngồi xuống đi chân thành, có thầy ngồi đó buồn ngủ nó chạy mất. À, đi thăm thầy Mạc Thạnh hồi đó thầy phá cái hôn cái buồn ngủ cho thầy Mạc Thạnh là vậy đó. Thầy cũng tu vậy mà sao nó cũng ngồi lên ngồi xuống vậy đó mà nó buồn ngủ. À, cho nên thầy nó thôi được rồi, thầy sẽ ra với con, thầy ngồi xuống đó và bắt đầu bây giờ con cứ ngồi đi năm hơi thở đi chân thành. Mà nếu mà nó còn ngủ nữa thầy cho nó một gậy không, cho nên mà thầy ngồi rồi đó, nó hết. Nhưng mà có cái là nó đi để mà phá được cái nó bớt mỏi chân, thầy nó mỏi chân đó, thì bò vòng vòng hết. Để mình ngồi rồi vậy để bò rồi lại ngồi nữa, như vậy làm cho nó ớn thì nó không ngủ, vậy mình dài cái lần hết. Không còn buồn ngủ mà nó tỉnh mà nó thức đúng giờ đúng khắc. Để tới giờ ví dụ như 11 giờ là đi ngủ thì đi ngủ, mà 2 giờ dậy là dậy chứ không dám bê trễ, nó sợ mình hành nó quản, vì mình cứ đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa là có thầy nữa thì nó quản, sau đó nó hết, thành ra nó phá được cái buồn ngủ. Con phải nỗ lực lắm mà mới thắng được nó chứ cái buồn ngủ. Rồi mà con biết nó sẽ đánh con, nếu mà con tập mà nếu không đứng cách đó nha, con phá nó con mất ngủ coi chừng con bị tụt cân rồi con bị sinh bệnh, chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà phá cái buồn ngủ mình chưa phá được buồn ngủ mà nó thành bệnh, thầy chân thành nó tức, nó đau tức cái thượng vị cái chỗ này, nó cứ đau tức. Thầy nói nào tức đầu thì bây giờ chết bỏ chứ nhất định không có đi ra bác sĩ, không có đi uống thuốc gì hết, cứ lấy cái tâm mình trị thôi. Cái thượng vị nè hết đau, không có đau nữa, cái họ là vô thiền, chết nhất định là chết ở trên bồ đoàn, không có chết dưới bồ đoàn. À, cứ gan dạ liền mà thầy dừng cái thắng hướng thì bị lui cái thượng vị, không có đau nữa, phá được cái lực cầm. Còn thấy nó cầm cái họ, nó đánh luôn cả cái hôn cầm với cái họ luôn, người ta quản sợ nó. Cho nên vừa rồi này chú Nhu ở đây cũng tu dữ lắm đó, mà nó đánh tới cái thọ, nó đánh nó cộng với cái hôn cầm, nó đánh cái hôn cầm chưa phá được mà bị mình thức để mình đấu tranh, mình ngồi lên đứng xuống bắt đầu nó đau bệnh vậy. Ê chú quản chú kinh cốt đi để đi về giữ thuốc rồi đó, nó đánh bay ra đó. Chú Nhu tu dữ lắm nhưng mà nó đánh bay ra. Thầy nói nếu mà người nào nhát gan trước là sợ nó, à là chết chứ nhất định là nó. Bởi vì mình cứ học cái nhân quả, chết là do nhân quả chứ không phải là không chết được. Nhân quả mình bây giờ nó đến chết rồi, bây giờ có bác sĩ cứu mình cũng được đó. Còn nó không chết thì nội cái tâm lực của mình nó đẩy lui ra, sáng tác họ nó đẩy lui ra hết. Cho nên các con còn thấy lúc trước thì thầy khi nào có ho rồi thầy hay đi cô Phúc Hương phải không? Nhưng mà cái kỳ sau này thầy phục hồi rồi thầy không thèm đi nữa. Bây giờ thầy biết cách phục hồi rồi, đâu có cần phải đi Phúc Hương nữa. Cho nên bây giờ nó hãy có ho có gì thì điều khiển thầy phục hồi lại nó. Đó là mình lấy cái tâm mình trị bệnh của mình được rồi, mình biết cách rồi thì nó không có sợ nữa. Do đó mà thầy dạy với thầy cứ đẩy lui các cái chướng ngại, tức là các họ nó có những cái kinh nghiệm để cho mình hướng dẫn thì người ta đối trị được cái mình làm chủ được khỏi uống thuốc nó đắng mà nó hôi nó công.